mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 898, phu thê ân ái lại gặp phong ba ba, góc truyện audio.com, editor, Dung Lưu, cai thuốc rất khó, đường bạch dạ mũi cọ cọ gương mặt cô, vô cùng thân thiết anh liền biết hạ thần hy nhớ anh cai thuốc, anh ở có chút thời gian, nghiện thuốc lá là rất nặng, chỉ là thời gian không hút cũng có thể như mấy người không hút thuốc lá. Hút thuốc có cái gì tốt, hiện tại rất ít người hút thuốc, sau này đều là không khói thành, hút thuốc đối thân thể một điểm chỗ tốt cũng không có. Hạ thần hy nói, anh xem anh một chút, thời gian không hút cứ ngoan như vậy. Đường bạch dạ cười, vô cùng lưu manh, lão bà, anh bảo đảm, sau này hút ít một chút. Không được, hạ thần hy hạ lệnh cấm, ra đòn sát thủ, không cai thuốc trước, em không gả cho anh. A, đường bạch dạ con mắt trợn tròn, lấy vẻ mặt hạ thần hy, nhìn cô thần sắc em không phải nói đùa, em nói đùa sao? Em rất nghiêm túc, hạ thần hy nói, mặc dù anh hút thuốc rất có sức quyến rũ, nhưng em không thích loại sức quyến rũ này, trêu hoa ghẹo nguyệt đối thân thể lại không có lợi. Đường bạch dạ khóc, vô oan giá họa a. Vậy anh giới bất giới? Hạ thần hy hỏi, vẻ mặt anh không cai thuốc em sẽ không gả cho anh, phi thường kiên quyết, cô cũng không tin, cô không có biện pháp làm đường bạch dạ giới yên, kỳ thực đường bạch dạ là thử qua cai thuốc. Chỉ là anh phát hiện cai thuốc gì gì đó, quá khó khăn. Nam nhân a, cái nào bất hòa yên rượu dính dáng a, không uống rượu không hút thuốc lá nam nhân còn có cái gì lạc thú đáng nói. Thật giới a, đường bạch dạ phi thường ủy khuất nhìn hạ thần hy, làm ra một bộ lão bà tốt em tha anh tiện tiện biểu tình, hạ thần hy giờ khóc giờ cười, lại phụng phịu nhất định phải cai thuốc. Hạ thần hy nhìn cái gạt tàn thuốc, anh rút một bao bán yên, lúc này mới vài tiếng đồng hồ, nếu là ác như vậy hút tâm phổi chịu không nổi, cô cũng lo lắng khỏe mạnh của anh, đường bạch dạ phi thường không muốn cai thuốc. Thần hy, đánh thương lượng, đợi bảo bối lên đại học anh nhất định cai thuốc. Hạ thần hy lãnh diễm nói, bảo bối không có cơ hội lên đại học, đừng cho là em không biết anh kiếm cớ, bọn họ tổ chức là một hệ thống huấn luyện, không được lên đại học, anh đương nhiên mượn cớ không cai thuốc thì có. Kia đợi bảo bối lấy vợ, anh nhất định cai thuốc, con cũng không thể không cưới vợ đi. Đường bạch dạ lại một lần nữa chơi xấu, có thể lại liền lại, chính là không cai thuốc. Không được, hạ thần hy cũng có lý do, bảo bối nói, sau này không cưới vợ, vẫn hiếu thuận em, nói không chừng thật không lấy vợ, cho dù muốn lấy vợ cũng là chuyện mười mấy năm sau, anh đừng kiếm cớ. Đường bạch dạ vẻ mặt cầu xin, hạ thần hy nói, anh so với em mới lớn hơn vài tuổi, nữ tính so với nam tính tuổi thọ muốn trường, sau này anh nhất định so với em sớm đi, nếu là anh không yêu quý thân thể của mình, em phải đương bao nhiêu năm quả phụ. Đường bạch dạ, hạ thần hy, em tuyệt, em đủ tuyệt, loại lý do này cũng có thể nói được. Đường bạch dạ rất nghiêm túc nói, em yên tâm, anh sẽ không bỏ lại em lâu lắm, anh nhất định chết ở phía sau em. Tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội, làm cho cô thương tâm khổ sở. Vậy cai thuốc, nói đến nói đi chính là muốn cai thuốc, đường bạch dạ trầm trọng gật đầu, cuối cùng đồng ý cai thuốc, hạ thần hy cũng thỏa mãn, đường bạch dạ đáp ứng chuyện của cô, nhất định sẽ làm được cô một chút cũng không lo lắng anh nuốt lời. Cai thuốc liền cai thuốc cũng đừng bắt anh kiêng rượu, này sẽ lấy mạng của anh. Đường. Góc truyện audio.com, bạch dạ nói đùa nói, hạ thần hy không thích bình yên rượu nam nhân, mà anh lại cái gì để dính yên rượu đều dính. Cách chương.